Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 cào ngứa. Quân Việt thở dài, vươn tay tới, lấy qua đang bị nào đó tiểu nữ oa tạp đến vui sướng di động, ai? Quân Việt, trong tay mộ nhiên trở nên trống trơn, tiểu nữ oa nâng lên đầu nhỏ tới. Xanh biển đôi mắt chớp chớp, tràn ngập dấu chấm hỏi, không phải phải cho nàng giải buồn sao? Chẳng lẽ đổi ý, nói, cái này màu đen hình chữ nhật khối, hảo khiêng tạp a, không phải như vậy chơi. Quân Việt hơi hơi mở miệng, không phải sao? Đó là như thế nào chơi? Quân Việt lên giường, bối dựa ở đầu giường, cánh tay dài bao quát. Đem tiểu nữ oa ôm vào chính mình trong lòng ngực, tiểu nữ oa thuận theo dựa vào nam nhân rắn chắc. Rộng lớn ngực chung, kim sắc tóc dài rối tung ở nam nhân trên người, tơ lụa đến giống như ánh nắng rong biển tóc dài. Theo tiểu nữ oa thường thường cọ cọ đầu, sợi tóc từ nam nhân gợi cảm mạch sắc trên da thịt xẹt qua, giống như uyển chuyển nhẹ nhàng lông chim. Tự đầu quả tim nhẹ nhàng phất qua giống nhau, mang đến một trận không thể miêu tả tê dại dùng mình, mắt đen trầm ngưng. Phải dùng rất lớn ức chế lực, mới có thể đè nén xuống trong lòng kia cổ cuồng nhiệt hỏa, ý xấu tiểu nữ hoa. Không có lúc nào là không nghĩ dụ A hoặc hắn, ngay cả này tóc, đều phải nghịch ngợm chọn A đậu hắn, đặt ở bên cạnh người tay nắm thật chặt. Nam nhân nỗ lực bình phục chính mình cảm xúc, bởi vì là dựa vào ở Quân Việt trên người. Cho nên Lan Đoá Đoá rất rõ ràng cảm giác được, nam nhân thân thể đột nhiên trở nên căng chặt, Quân Việt. Ngươi làm sao vậy? Tiểu nữ oa muốn lật người lại xem hắn. Quân Việt lại nâng lên đôi tay, khoanh lại tiểu nữ oa eo nhỏ, một đôi ấm áp đại trưởng, đặt ở tiểu nữ oa bình thản bụng nhỏ thượng. Tiểu nữ oa bụng nhỏ thực mềm mại. Cho dù cách một tầng hơi mỏng vải dệt, cũng có thể cảm giác được rõ ràng kia da thịt hoạt nộn, nam nhân không khỏi sinh ra tâm tư. Gác ở nàng trên bụng đôi tay khẽ nhúc nhích, nhéo nhéo nàng trên bụng thịt thịt, Lan Đoá Đoá khi nào bị người như vậy chạm qua. Hơn nữa, người khác niết chính mình bụng, hảo ngứa, không cần, Quân Việt, ngứa. Lan Đoá Đoá theo bản năng liền bắt lấy nam nhân tay, không cho hắn tiếp tục chạm vào chính mình. Nhưng Quân Việt như thế nào sẽ cứ như vậy dừng tay đâu? Một bàn tay to nhẹ nhàng liền kiềm chế ở tiểu nữ oa hai chỉ trắng muốt thủ đoạn, mà một cái tay khác còn lại là dừng ở tiểu nữ oa bụng nhỏ thượng, ác liệt thả tùy ý xoa bóp xoa xoa. Ân, ai làm này tiểu nữ oa vừa rồi dụ a hoặc chính mình tới, nên trừng phạt nàng một chút, bằng không tổng học không ngoan. Lan Đoá Đoá lại tránh thoát không khai Quân Việt cốc chế, chỉ có thể tùy ý nam nhân đại trưởng ở chính mình bụng nhỏ thượng cào ngứa. Quân Việt ngứa, ha ha ha ha, ngứa, mau thả ta ra. Lan Đoá Đoá bị nam nhân nháo đến cười cái không ngừng. Toàn bộ thân mình bởi vì tránh cũng không thể tránh, cuộn tròn ở nam nhân trên người, cơ hồ liền phải xúc thành nho nhỏ một đoàn, giây lát. Nam nhân cuối cùng là đại phát từ bi, buông tha cái này luôn là dụ a hoặc chính mình tiểu gia hỏa, tiểu nữ oa cười đến nước mắt đều mau ra. Đây, mềm như bông thân mình dựa vào Quân Việt trên người, đại đại thở dốc, Quân Việt, ngươi hư. Hoãn qua khí tới tiểu nữ oa lật qua thân, tay nhỏ để ở Quân Việt ngực thượng, toàn bộ thân thể đều đè ở Quân Việt trên người, xanh biển trong mắt mờ mịt hơi mỏng sương mù. Ngay cả kia thật dài kiều kiều lông mi thượng cũng lây dính điểm điểm thủy quang. Đỏ bừng cái miệng nhỏ nhẹ nhấp, ướt rầm rề nhìn hắn bộ dáng phá lệ đáng thương, Quân Việt ngươi là người xấu. Lan Đoá Đoá tiếp tục lên án nam nhân ác liệt hành vi. Mềm mềm mại mại tiếng nói, tô đắc nhân tâm đều phải hóa, nơi nào hư? Quân Việt đáy mắt mỉm cười, nhìn cái này mềm mại tinh bột nắm, lại hư. Có thể có cái này tiểu nữ oa hư, luôn là không tiếng động dụ a hoặc hắn. Mỗi lần dụ a hoặc hắn liền không phụ trách nhiệm, làm hại chính mình khó chịu vô cùng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.